TF Boy quên em, anh không làm được. Chương 53, góc chuyện audio.com. Video các anh cầu hôn được gửi cho Khải ghép lại và đăng lên IG, Weibo, Facebook mới có 5 phút mà đã rất nhiều comment và chia sẻ. Tất nhiên cũng có mấy bà chị, bà gì, bà thím đang gào thét ở nhà ngay tối hôm đấy. Các anh có điện cho công ty và bảo rằng sẽ mở một cuộc họp báo vào ngay sáng mai, 8 giờ sáng hôm sau, khi các anh đến phóng viên đã chật ních cả phòng. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra đều xoay quanh chuyện tình của các anh. Xin chào, tôi là phóng viên của tờ New. Bao giờ các anh sẽ tổ chức đám cưới? Thật ra thì chúng tôi vẫn chưa xác định ngày cưới nhưng chúng tôi sẽ cưới cùng một ngày và tại cùng một địa điểm. Khải đại diện nhóm trả lời. Số tiền cưới chúng tôi sẽ quyên góp làm từ thiện giúp các trẻ em mồ côi. Nguyên tiếp lời Khải, tất cả mọi người đều ồ lên. Buổi họp báo kết thúc trong sự mong đợi đám cưới của ba anh. Ngay từ hôm đấy các tòa soạn báo đều lấy đám cưới của ba anh làm trọng tâm khiên cáp. Săn tin, chạy đôn chạy đáo thậm chí còn sang cả Việt Nam. Một ngày, Khải có nhắn tin cho Gia Phong. Cậu đến chợ Vương Phủ tỉnh đi, tôi đợi cậu ở đó. Gia Phong rep tin nhắn của anh rồi cậu mặc chia pen áo và đi đến đó. Khải nhận được tin nhắn và nở nụ cười, sau đấy anh lại nhắn tin cho nó. Bé yêu, em đi xe đến chợ Vương Phủ tỉnh đi, anh đợi em ở đấy. Nó nhận được tin nhắn thì đi. Lúc đến cổng chợ nó thấy Gia Phong ở đấy. Đang ngơ ngác nhìn nhau thì Gia Phong lại nhận được tin nhắn từ Khải. Hai người đi chơi vui vẻ và nhớ mang quà về cho tôi đấy. Gia Phong cất điện thoại đi và cười. Khải muốn cho nó và Gia Phong ở riêng với nhau một ngày. Hai anh em sẽ đi chơi trước khi nó lên xe hoa. Gia Phong kéo nó đi ăn khắp các món ăn ở chợ mua nhưng đồ kỷ niệm rất chi là xinh xắn. Sau khi đi hết chợ cậu lại lai nó đi Happy Valley chơi những cái trò mạo hiểm mà cả cậu và nó đều thích. Mãi đến 9 giờ tối sau khi ăn uống xong Gia Phong mới đưa nó về nhà. Khải đã đứng đợi sẵn ở cửa mặt anh Bình nhưng không thản tí nào. Anh đi đến chỗ nó và Gia Phong đang đứng và nói. Hai người đi chơi sướng nhỉ, có biết tôi ở nhà đợi hai người không? Xì, là anh kêu bọn em đi mà. Nó bĩu môi trêu Khải. Ba người đứng cười đùa rồi anh và nó tạm biệt Gia Phong. Phong dõi theo bóng lưng của hai người mà trong đầu cậu thầm chúc. Hạnh phúc nhé em, cô gái anh thương, 8 năm rồi nhưng tình cảm mà Gia Phong dành cho nó vẫn như vậy, cậu nhìn nó hạnh phúc là cậu cũng hạnh phúc, cậu luôn mong muốn những điều tốt đẹp đến với nó và chỉ như vậy cậu mới có thể sống vui vẻ được. Ngày 20 tháng 11 ngày đặc biệt của cả một đời người. Ngày cưới, lễ cưới được tổ chức tại một thủy cung rất là đẹp. Có rất nhiều khách mời đến, họ đều là những người nổi tiếng trong và ngoài nước như Dương Mịch, Dương Dương, Châu Kiệt Luân, vợ chồng Biren, Kim Tae Hee, ESO. Và đặc biệt nhất đó là dàn phù dâu phù rể rất chi là nổi bật. Phù rể đó là Ngô Lỗi, Yeo Jin Gu, Lưu Nhất Lâm, Lưu Chí Hoành, Lưu Tuấn Hạo, Ngao Tử Dật. Phù dâu gồm có Kim So Hyun, Kim Jo Jung, Âu Dương Nana, Hạ Mỹ Kỳ, Tưởng Y Y, Jin Ji Hee, Kim Si Jon. Báo chí rầm rầm cập nhật tin tức đám cưới của các anh, thậm chí mạng còn bị nghẽn khi xem livestream chính thức trên Weibo của TFBOY. Dẫn chương trình cho đám cưới hôm nay là anh Vương Tổ Lam. Hôm nay có lẽ người mất mát nhiều nhất là bố của ba cô, ông sẽ dắt An và Mi vào lễ đường còn nó sẽ được Gia Phong dắt vào lễ đường. Trang phục hôm nay thật sự rất là đẹp và hợp với cả cô dâu và chú rể. Góc chuyện audio.com. Buổi lễ bắt đầu sau khi có màn giới thiệu của MC thì ba cô dâu cũng bước vào. Lúc đưa tay của cô dâu cho chú rể đó cũng là lúc nước mắt của hàng nghìn con người đang rơi xuống. Họ vừa buồn vừa vui nhưng cũng mang cho mình suy nghĩ rằng. Thần tượng của em à anh, chị phải thật hạnh phúc nhé. Và tiếp theo đó là các tiết mục văn nghệ chúc phúc của đồng nghiệp. Buổi lễ kết thúc với sự hoan hỉ của tất cả mọi người. Ba đôi nắm tay nhau đi lên ba chiếc ô tô riêng và đến nơi nghỉ tuần trăng mật. Từng chiếc xe bên trong có các cặp uyên ương vui mừng hạnh phúc tiến thẳng đến thiên đường tình yêu nhưng họ không biết rằng có một chiếc xe đi đằng sau theo sát họ suốt từ đầu đến giờ. Và người lái xe thì có vẻ mặt căm hận và tức giận như muốn làm một điều gì đó thật độc ác để trả thù. Khách chương.